Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 872, đoạn mộ dung tinh thần tiền đồ, cuồn cuộn sóng ngầm. Mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày thời gian đảo mắt đã qua. Xích Nhật Điện bị diệt tin tức, tại Tô Thành cùng toàn bộ Giang Nam truyền ra. Thời khắc này Tô Thành bên trong, gợn sóng nhấc lên. Xích Nhật Điện thế nhưng là Giang Nam khu vực hai điện một trong, cứ như vậy một ngày thời gian không có. Không nghĩ tới Liên Thành Bích vậy mà lại là Thanh Long Hội Thất Nguyệt Đường đường chủ, nghe nói Xích Nhật Điện một trận chiến, Liên Thành Bích đều nhanh giết điên rồi. Mà lại nghe nói Liên Thành Bích còn có thể hóa thân trở thành hắc lưu, không sợ công kích, hút người khác chân khí, rất là đáng sợ. Thanh Long Hội cao thủ thật sự là nhiều lắm. Đúng vậy a, bất quá cái này Liên Thành Bích có chút đáng tiếc, vừa dương danh, liền tiến vào thiên môn rời đi. Tiến vào thiên môn chẳng lẽ không tốt sao? Thực, thiên môn phía trên, ai biết là tình huống như thế nào? Ai có thể biết được tốt xấu đâu? Bất quá khi đó Mộ Dung gia người, cũng xuất hiện tại Xích Nhật Điện. Xích Nhật Điện lúc trước không phải cùng Mộ Dung gia giao hảo. Các ngươi nói Thanh Long Hội có thể hay không vì vậy mà đối Mộ Dung gia xuất thủ? Một số người cho tới nơi này, có vẻ hơi kích động. Giang Nam tứ đại thế gia lúc trước tại Giang Nam địa vị rất cao, nhưng là từ khi Nam Cung thế gia bị diệt về sau, tứ đại thế gia uy nghiêm cũng dần dần suy yếu. Cho nên rất nhiều người đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Mộ Dung gia, phòng nghị sự, Mộ Dung Thiên Nam ngồi ngay ngắn ở gia chủ vị trí phía trên. Chung quanh hai bên còn ngồi mấy Mộ Dung gia tộc lão. Gia chủ, cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tinh thần cùng Xích Nhật Điện cũng không có quan hệ. Hắn chỉ là mời Liên Thành Bích một lần mà thôi. Hắn vô cấu sơn trang bởi vì bị Xích Nhật Điện máu người tẩy, cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn phòng ngự không đủ nghiêm ngặt. Cùng tinh thần có quan hệ gì? Một người mặc áo bào tím trưởng lão phàn nàn mở miệng nói. Vâng, cái này bồi thường quá lớn, kinh sư bên kia chúng ta Mộ Dung gia sinh ý, vừa khởi sắc không bao lâu, đưa ra ngoài quá mức đáng tiếc. Còn có hai thanh khí cấp vũ khí, Giang Nam 1/3 sinh ý. Chúng ta Mộ Dung gia xuất ra những này, có thể nói tổn thất nặng nề a. Gia chủ, cái này Tô Thần không phải cùng Khinh Trần Điện Hạ có chút giao tình sao? Chúng ta có hay không có thể liên lạc một chút Khinh Trần Điện Hạ, để Khinh Trần Điện Hạ ra mặt. Đem chuyện này làm nhạt rơi. Một người trong đó mở miệng nói. Kinh sư bây giờ phong vân biến động, ta Mộ Dung gia liền không tham dự kinh sư sự vụ. Hảo hảo thủ hộ chúng ta Mộ Dung gia tại Giang Nam căn cơ. Giang Nam bên này chỉ là quy ra ngân lượng, cũng không phải là cho đối phương sinh ý, chờ chậm rãi, chúng ta Mộ Dung gia liền có thể chậm đến đây. Mộ Dung Thiên Nam mở miệng nói. Gia chủ, chuyện này, ta có chút không đồng ý ngươi quyết định. Chuyện này, là tinh thần chọc ra tới cái sọt, tại sao muốn Mộ Dung thế gia đến gánh chịu? Tại Mộ Dung Thiên Nam bên trái một lão giả mở miệng nói. Lão giả dáng người có chút cao lớn, trên thân khí tức tràn ngập, chỉ là trong đôi mắt thêm ra một tia âm lệ. Mộ Dung thế gia đại trưởng lão Mộ Dung U. Đại trưởng lão, tinh thần cũng không có làm chuyện bậy, chuyện này sao có thể muốn tinh thần đến gánh chịu đâu. Trước hết nhất nói chuyện kia tử bào lão giả mở miệng nói. Nếu như không phải hắn cùng Xích Nhật Điện tiếp xúc, không phải hắn mời Liên Thành Bích một lần, sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Nghe được tử bào lão giả. Đại trưởng lão Mộ Dung U lãnh âm thanh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, Mộ Dung gia đệ tử, chỉ cần bảo vệ tốt mình cái này 1/3 đất là được rồi, không cần đi ra mở rộng Mộ Dung gia sự nghiệp, ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Kia tử bào lão giả đồng dạng nói. Hừ, Xích Nhật Điện cùng Thanh Long Hội rất sớm đã phát sinh xung đột, làm Mộ Dung gia tam thiếu, hắn chẳng lẽ không biết sao? Còn tham gia hồ đi vào. Chuyện này, tinh thần nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Mộ Dung U mở miệng nói. Không biết đại trưởng lão muốn cái gì bàn giao. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem Mộ Dung U đảo. Từ tinh thần làm việc đến xem, hắn không thích hợp trở thành ta Mộ Dung gia thiếu chủ người ứng cử, mời gia chủ tước đoạt hắn thiếu chủ hậu tuyển tư cách. Mộ Dung U mở miệng nói. Mộ Dung gia là gia chủ chế độ. Nhưng là thiếu chủ lại không nhất định là gia chủ nhi tử, chỉ cần là Mộ Dung gia đệ tử kiệt xuất, thông qua nhất định khảo hạch, liền có thể trở thành Mộ Dung gia thiếu chủ người ứng cử. chỉ có thiếu chủ người ứng cử mới có thể trở thành thiếu chủ. Một khi xác định thiếu chủ, như vậy người này chính là đời tiếp theo gia chủ. Bây giờ đại trưởng lão Mộ Dung U muốn hủy bỏ Mộ Dung Tinh Thần thiếu chủ người ứng cử tư cách. Chính là tước đoạt Mộ Dung Tinh Thần trở thành gia chủ tư cách. Đại trưởng lão, cái này chỉ sợ không ổn, đối với việc này Tinh Thần chỉ là xử lý đến không đủ thỏa đáng, hủy bỏ thiếu chủ người ứng cử tư cách, quá nghiêm khắc lệ. Tam trưởng lão Mộ Dung Thành mở miệng nói. Hắn không đồng ý đại trưởng lão. Ta đồng ý đại trưởng lão đề nghị, Tinh Thần cho Mộ Dung gia tạo thành lớn như thế tổn thất, không trả giá đắt, như vậy về sau người nhà họ Mộ Dung, có phải hay không đều có thể làm theo. Một trưởng lão mở miệng nói. Lập tức bên trong nghị sự đường bắt đầu nghị luận lên. Nhìn xem trong đường đám người nghị luận, Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại trưởng lão Mộ Dung U là muốn mượn chuyện này, hủy bỏ Mộ Dung Tinh Thần thiếu chủ hậu tuyển tư cách. Xích Nhật Điện sự tình đối Mộ Dung gia tới nói tổn thất quá khổng lồ. Nếu như không xử lý, như vậy hắn người gia chủ này uy tín sẽ tổn hao nhiều. Tốt, nghe theo đại trưởng lão ý kiến, hủy bỏ Mộ Dung Tinh Thần thiếu chủ hậu tuyển tư cách. Đang nghị luận bên trong, Mộ Dung Thiên Nam mở miệng nói. Gia chủ, cái này nhưng tuyệt đối không thể. Nghe vậy, một ít trưởng lão không khỏi nói. Chuyện này, cứ như vậy định, Thanh Long hội nguyên tổng quản sẽ đến đây, đến lúc đó tam trưởng lão, người cùng Cầm Nhi cùng một chỗ chiêu đãi đối phương. Mau chóng đem Thanh Long hội sự tình, xử lý xong, miễn cho xuất hiện những biến cố khác. Mộ Dung Thiên Nam từ trên ghế ngồi đứng lên, đi ra nghị sự đường. Xích Nhật Điện, Tô Thần trên thân khí tức bành trướng, thể nội trung tâm, đã tu luyện thành công. Dạng này hắn cũng không cần tiến về các nơi, tự mình lấy ra vận thế. Bây giờ, chỉ cần hắn người đánh hạ hoặc là khống chế một cái thế lực. Hắn đều có thể thu hoạch được vận thế. Chủ thượng, Thanh Long hội mật thám, dò xét đến một tin tức, mà môn tứ đại thiên sát tại Tô Thành hội tụ. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt bẩm báo nói. Ma môn tứ đại thiên sát. Ma môn năm đó bị Chu Đế chèn ép đến chia năm xẻ bảy, vẫn luôn ổ lấy không xuất hiện. Tứ đại thiên sát, năm đó chính là ma đạo khôi thủ lục quân người mới vào nghề hạ tứ đại chiến tướng, thực lực bất phàm. Bọn hắn hiện thân hội tụ ở chỗ này, khẳng định là có chuyện gì muốn làm, nhưng tra được bọn hắn muốn làm gì. Tô Thần mở miệng nói. Chỉ là phát hiện hành tung. Cụ thể làm cái gì còn tại điều tra. Nguyên Tùy Vân nói. Xem ra bây giờ Tô Thành, cuồn cuộn sóng ngầm, ma môn sự tình, trước thả một chút, người đi trước Mộ Dung ra, đem bọn hắn bồi thường mang về. Chờ có thời gian, ta lại đi Mộ Dung ra tàng thư lâu nhìn xem. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Thuộc hạ tuân mệnh, sẽ đem đồ vật mang về. Nguyên theo hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, liền rời đi Xích Nhật Điện, tiến về Mộ Dung thế gia. Mộ Dung thế gia chủ hậu viện. Phụ thân, ngươi làm sao có thể đồng ý hủy bỏ lớn tinh thần thiếu chủ người ứng cử tư cách đâu? Đây là đoạn mất tinh thần trở thành gia chủ đường. Mộ Dung Đàn nhìn xem phụ thân Mộ Dung Thiên Nam nói. Đây là tổn thất quá khổng lồ, nếu như ta không đồng ý, chỉ sợ ta đáp ứng Tô Thần những vật kia, liền không cách nào giao cho Tô Thần. Không cách nào giao cho Tô Thần, đó chính là trở mặt, Thanh Long hội chỉ sợ cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó Mộ Dung gia sợ rằng sẽ xuất hiện tai nạn. Mộ Dung Thiên Nam trầm giọng nói. Báo. Lúc này một người hầu từ bên ngoài gian phòng đi ra, lập tức nói ra, gia chủ, ma môn dư nhiệt tứ đại thiên sát xuất hiện tại Tô Thành. Nghe được bẩm báo Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt nghiêm túc. Chương 873, Thiên Phi Mưu Đồ, Mộ Dung Sơn Trang nguy hiểm cho. Phụ thân, ma môn yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ xuất hiện tại Tô Thành. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Mộ Dung Cầm ở một bên mở miệng nói. Bây giờ giang hồ, ma môn xuất thế rất bình thường, người đi xem lấy tinh thần, ta đi xử lý một ít chuyện. Mộ Dung Thiên Nam nói xong, quay người trước mặt đến người hầu rời đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một gian trong thư phòng. Ngoại trừ tứ đại thiên sát, còn có cái khác ma môn nhân vật hiện thân sao? Mộ Dung Thiên Nam trầm giọng mà hỏi thăm. Gia chủ, chưa từng phát hiện cái khác ma môn người tung tích. Người hầu trả lời. Không có cái khác ma môn người tung tích, tứ đại thiên sát hành tung phải chăng nắm giữ đến. Mộ Dung Thiên Nam hỏi. Tứ đại thiên sát, tiến vào thành nội, chúng ta liền đã mất đi tung tích của bọn hắn hẳn là hội tụ vào một chỗ. Thuộc hạ đã âm thầm tăng lớn nhân thủ, điều tra, tin tưởng rất nhanh, liền có thể nắm giữ đến bốn người bọn họ tung tích. Người hầu trả lời. Cần phải tìm tới bọn hắn, nhất định phải nắm giữ bọn hắn động tĩnh, ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Thiên Nam ra lệnh. Rõ. Tên kia người hầu lập tức khom người rời khỏi thư phòng. Tại người hầu rời đi sau, Mộ Dung Thiên Nam thì là đẩy ra song phương một gian mật thất. Trong mật thất có một bộ áo bào đen, Mộ Dung Thiên Nam mặc vào áo bào đen, từ một chỗ mật thất một chỗ rời đi. Tô Thành Trương, rủ xuống mây phường, Tô Thành Tam Đại Hồng Lâu một trong. Hậu viện, một gian trong sương phòng. Toàn thân áo bào đen bao khỏa Mộ Dung Thiên Nam, đang đứng tại trong phòng. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc tử sắc váy dài phụ nhân đi đến, hướng phía thân ảnh màu đen hành lễ, gặp qua Tổng sứ đại nhân. Ma môn tứ đại thiên sát xuất hiện ở trong thành, bọn hắn có thể là hướng về phía ta tới. Thiên phi chạy ra đế cung, ta ngay tại chú ý ma môn động tĩnh, không nghĩ tới bọn hắn thật tới. Mộ Dung Thiên Nam nói. Đại nhân, đã suy đoán kia tứ đại thiên sát là vì đại nhân mà đến, vậy chúng ta liền xác định vị trí đem bọn hắn tập sát rơi. Áo bào tím phụ nhân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Tứ đại thiên sát thực lực mặc dù không yếu, nhưng là còn chưa đủ vi lực, ta muốn tìm chính là bọn hắn sau lưng thiên phi. Năm đó thiên phi thế nhưng là bị ta tự mình đưa đến bệ hạ bên kia đi. Nàng có tất sát lòng ta. Cho nên nhất định phải tìm tới thiên phi, mà lại ta hoài nghi, tứ đại thiên sát hành tung dễ dàng như vậy bị nắm giữ, chỉ sợ là thiên phi ném đi ra mồi nhử. Ta đã phái Mộ Dung ra người điều tra tứ đại thiên sát, người bên này âm thầm điều tra, cần phải tìm ra thiên phi. Mộ Dung Thiên Nam nói. Đại nhân như vậy, thân phận của ngươi sợ rằng sẽ. Áo bào tím phụ nhân trầm giọng nói. Thân phận của ta thiên phi hẳn là đã tra được, bằng không, tứ đại thiên sát sẽ không tụ tập tại Tô Thành. Ẩn tàng không ẩn tàng, đã không có bao lớn ý nghĩa. Mộ Dung Thiên Nam nói. Thuộc hạ sẽ mau chóng tra được thiên phi hạ lạc. Áo bào tím phụ nhân khom người nói. Thuận tiện phát ra mật lệnh, để năm thần về hội tụ, chỉ cần tìm được thiên phi hạ lạc, ta tự mình dẫn người vây giết nàng. Mộ Dung Thiên Nam ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Rõ. Áo bào tím phụ nhân cấp tốc ra gian phòng. Bên trong căn phòng có vẻ hơi lờ mờ, nhưng là Mộ Dung Thiên Nam liền không để ý, một người cứ như vậy đứng bình tĩnh, giống như đang trầm tư sự tình. Trạng vạng tối, Xích Nhật Điện, Nguyên Tùy Vân trở về. Chủ thượng, Mộ Dung gia tại Kinh Sư sản nghiệp cùng Giang Nam sản nghiệp quy ra hiện ngân, đều đã chuyển tới trang gia tiền trang bên trong. Đây là hai thanh khí cấp vũ khí, ta mang về, người trước tiên có thể nhìn một chút. Nguyên Tùy Vân cầm trong tay hai thanh bảo kiếm đưa cho Tô Thần. Thu hoạch được hai thanh đỉnh cấp khí cấp vũ khí, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Mộ Dung Thiên Nam làm việc rất sảng khoái sao. Tô Thần còn tưởng rằng đối phương sẽ thoái thác một chút đâu. Chủ thượng, Mộ Dung gia trưởng lão hội bên trên, Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung U, cầm chuyện này tước đoạt Mộ Dung tinh thần thiếu chủ người ứng cử vị trí. Mộ Dung Thiên Nam đáp ứng, bằng không, sợ là chúng ta bồi thường, khả năng sẽ còn trì hoãn một chút. Nguyên Tùy Vân nói, đây là chính hắn loại quả. Bất quá xem ra Mộ Dung gia nội bộ tranh đấu cũng không nhỏ a. Người đem cái này hai thanh vũ khí cho Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân bọn hắn. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, thuộc hạ, đi an bài. Nguyên Tùy Vân chuẩn bị rời khỏi đại điện. Đưa xong về sau, chúng ta đến Tô Thành bên trong, vừa vặn ngày mai cũng có thể tiến về Mộ Dung gia tàng thư lâu, quan sát một chút. Tô Thần mở miệng nói. Xích Nhật Điện vận thế hắn đã lấy ra hoàn tất, cũng không cần lưu lại nơi này. Mặt khác một chỗ, Yến Như Tuyết trong sân. Yến Như Tuyết chính đoan ngồi tại trong sân đình nghỉ mát trên cái hộp. Một thân ảnh xuất hiện tại viện lạc bên trong. Hướng phía trong lương đình Yến Như Tuyết khom mình hành lễ. Gặp qua thiên phi, không cần đa lễ, Mộ Dung Thiên Nam bây giờ là tình huống gì? Yến Như Tuyết hỏi. Thiên phi, Mộ Dung tinh thần tham dự Xích Nhật Điện sự tình, Thanh Long hội Tô Thần công phu sư tử ngoạp, để Mộ Dung ra tổn thất nặng nề. Đại trưởng lão Mộ Dung U thừa cơ đưa ra tước đoạt Mộ Dung tinh thần Mộ Dung thế gia thiếu chủ người ứng cử tư cách. Mộ Dung Thiên Nam bất đắc dĩ đáp ứng. Người tới khom người nói. Không nghĩ tới, năm đó xưng bá một phương Mộ Dung thế gia, vậy mà cũng có một ngày như vậy. Thanh Long hội thật sự là không thể coi thường, có thời gian muốn gặp cái này Tô Thiếu Long thủ. Yến Như Tuyết mở miệng nói. Thiên Phi, không biết ngài thời gian nào đối Mộ Dung Sơn Trang động thủ, thuộc hạ mặc dù một mực dựa vào hướng Mộ Dung Thiên Nam, nhưng là chỉ sợ giấu không được bao lâu, liền có thể bị nhìn thấu thân phận. Người tới trầm giọng nói. Chu Tổng Quản, Triệu Tổng Quản bên kia độc dược phối chế ước chừng còn cần 2 ngày thời gian, chỉ cần độc dược một phối chế hoàn thành, chúng ta liền động thủ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Ma Môn Tứ Đại Thiên Sát hiện thân, hẳn là có thể gây nên Mộ Dung Thiên Nam chú ý. Hắn sẽ phái người điều tra Tứ Đại Thiên Sát còn có ta, chỉ sợ Hoàn Mỹ chú ý Mộ Dung trong sơn trang sự tình. Huống chi, lúc trước ta còn để Tần Bắc Minh phái không ít người, tiến vào Mộ Dung sơn trang, đến lúc đó có thể hy sinh một chút, chuyển di một chút lực chú ý. Người bên kia kế hoạch hoàn thành như thế nào? Thiên Phi sau đó hỏi. Trận dẫn, đã hoàn thành, một khi chúng ta động thủ, Mộ Dung gia lão tổ bế quan địa phương, sẽ trong thời gian ngắn bị ngăn cách. Coi như hắn phát hiện tình huống, ta bố trí đại trận cũng có thể kéo hắn nhất thời bán hội. Chu Tổng Quản mở miệng nói. Tốt, Mộ Dung gia lão gia hỏa kia đến lúc đó hiện không được thân, Mộ Dung Thiên Nam lại bị đánh lén, trong tộc trong cao thủ độc, Mộ gia còn lại tạp ngư, cũng chỉ có chết phần. Thiên Phi Yến Như Tuyết thanh âm băng lãnh, lộ ra xâm xâm hàn ý. Từ Yến Như Tuyết trong lời nói, có thể biết được, lần này bố cục đối phó Mộ Dung gia là chủ tính đã lâu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Thần ở trong thành du ngoạn một chút về sau, liền tiến về Mộ Dung sơn trang. Mộ Dung sơn trang ở ngoài thành. Mộ Dung gia tàng thư lâu rất lớn, dễ dàng cho thuận tiện, cái này 1-2 ngày Tô Thần chuẩn bị ở tại Mộ Dung sơn trang. Đương Tô Thần bọn hắn đến Mộ Dung sơn trang thời điểm, Mộ Dung Cầm gia nghênh tiếp Tô Thần. Tô thiếu long thủ, phụ thân ta gần nhất có một số việc bận bịu, ngài tại Mộ Dung gia trong khoảng thời gian này, đều để ta tới an bài. Mộ Dung Cầm nói, vậy liền phiền phức Mộ Dung cô nương, ta ở chỗ này thời gian, sẽ không lâu, có khả năng chỉ ngốc 1 ngày. Tô Thần chỉ là nghĩ phát động rút thưởng thẻ, không phải chân chính đọc sách. Nghe được Tô Thần, Mộ Dung Cầm trong lòng có chút không hiểu, nhưng lại không có lên tiếng hỏi. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm qua một bằng hữu dê, ta còn nói đối phương, hôm nay chính ta liền ho khan, cái mũi không thông, cuống họng đau, không có gì kình, đoán chừng cũng giống vậy, xế chiều hôm nay liền một chương. Chương 874, kế hoạch đang tiến hành, Mộ Dung Thiên Nam muốn ra tay. Tiến vào Mộ Dung sơn trang, Tô Thần có loại tiến vào Giang Nam Lâm Viên cảm giác. Trên đường đi gặp được không ít Mộ Dung gia đệ tử. Những người này nhìn thấy cùng Mộ Dung Cầm đi cùng một chỗ Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhỏ giọng trò chuyện. Khi biết Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ thời điểm, trên mặt thì là lộ ra phẫn hận chi sắc. Nhưng lại cũng không dám lên trước, vội vã rời đi. Xem ra các người Mộ Dung gia không phải quá hoan nghênh ta à. Tô Thần nhìn xem vội vã rời đi đám người, vừa cười vừa nói. Một chút hiểu lầm, đây là tinh thần phạm sai lầm, nên bồi tội, Tô thiếu long thủ bỏ qua cho. Quay lại ta sẽ nghiêm cấm bọn hắn nghị luận chuyện này. Mộ Dung Cầm nhẹ giọng nói. Rất nhanh, Tô Thần liền đến Mộ Dung gia tàng thư lâu. Mộ Dung gia tàng thư lâu, chỉ có trên dưới 2 tầng, nhưng là chiếm diện tích cực lớn. Tàng thư lâu khán thủ giả, là một người mặc trường bào màu xám lão giả. Lão giả tướng mạo phổ thông, toàn thân trên dưới hoàn toàn không có một chút cao thủ khí chất, chính nửa nằm một trương trên ghế trúc. Cảm giác được người tới, nửa nằm lão giả mở ra 2 con ngươi. Tại mở ra 2 con ngươi thời điểm, Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Bởi vì lão giả này tại mở 2 mắt ra trong nháy mắt, vậy mà cùng không khí chung quanh có loại hoàn toàn dung hợp cảm giác. Ngươi chính là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần. Lão giả kia đôi mắt nhìn về phía Tô Thần thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ kỳ lạ khí thế ngưng mà không phát. Nhưng là ở trong mắt Tô Thần, trước mặt lão giả này, thân thể cùng đại địa hỗn làm một thể. Có loại không thể phá vỡ cảm giác. Không tệ, ta chính là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần. Mặc dù đối phương không có công kích hắn, nhưng là tra hỏi ngữ khí, Tô Thần rất không thích. Hắn đến Mộ Dung gia tàng thư lâu, chính là Mộ Dung gia bồi thường, không phải mình muốn cầu cạnh hắn. Nghe được Tô Thần, kia áo xám lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, trên tay khí tức thu liếm. Tô thiếu long thủ, vị này là phụ trách tàng thư lâu cách bá, tàng thư lâu sự tình, có cái gì còn muốn hỏi, có thể hỏi cách bá. Mộ Dung Cầm vội vàng nói, ngươi có thể tiến lâu, nhưng là hắn cần lưu lại. Lão giả kia nhìn thoáng qua Nguyên Tùy Vân, sau đó liền trở về mình lúc trước trên ghế nằm. Nhắm mắt dưỡng thần, tốt, Tô Thần dậm chân hướng phía tàng thư lâu bên trong mà đi. Nguyên tổng quản, ta ở bên cạnh cho Tô Thiếu Long thủ an bài một cái tiểu viện, chúng ta cùng đi xem nhìn. Mộ Dung Cầm nói, vậy liền phiền phức Mộ Dung tiểu thư. Nguyên Tùy Vân gật đầu, hai người rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, kia trở lại trên ghế nằm lão giả, mở hai mắt ra. Vừa mới ta khí thế phát động, vậy mà không có thể ảnh hưởng đến kia Tô Thiếu Long thủ, kia Tô Thiếu Long thủ không đơn giản a. Thanh Long hội trước kia chưa nghe nói qua, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu. Kia được xưng là cách bá lão giả trong lòng thầm nghĩ. Những này cũng không phải ta một cái lão đầu quan tâm sự tình, vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi. Nói xong nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Mặt khác một chỗ, Tần Bắc Minh xuất hiện trước mặt Yến Như Tuyết. Thiên Phi, Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần tiến vào Mộ Dung Sơn Trang. Lúc này, xuất hiện tại Mộ Dung Sơn Trang. Nghe được Tần Bắc Minh, Thiên Phi Yến Như Tuyết khẽ chau mày. Căn cứ kế hoạch, hai ngày này nàng liền muốn đối Mộ Dung Sơn Trang xuất thủ. Tô Thần bây giờ xuất hiện tại Mộ Dung Sơn Trang, có chút xáo trộn nàng bố trí. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục chiếu kế hoạch tiến hành. Xuất thủ trước đó, để cho người ta đưa tin cho Tô Thần, đem hắn hẹn ra. Thiên Phi Yến Như Tuyết trầm tư một lát sau nói. Thanh Long hội nội tình không tầm thường, Tô Thần tại Mộ Dung Sơn Trang là một cái biến số, không thể để cho biến số này tồn tại. Cho nên tại nàng xuất thủ thời điểm, sẽ đem Tô Thần hẹn ra. Chỉ cần Tô Thần ra Mộ Dung Sơn Trang, như vậy biến số này liền sẽ không tồn tại. Ngoài thành bước đầu tiên kế hoạch an bài đến thế nào? Thiên Phi, Tề Sơn đã dựa theo kế hoạch xuất hiện ở ngoài thành, Mộ Dung Thiên Nam người cũng đã phát hiện tung tích của hắn. Thế nhưng là Mộ Dung Thiên Nam người này thật xảy ra thành sao? Tần Bắc Minh nói, hắn biết ta thoát khốn, hẳn là một mực tại chú ý ta, bây giờ người của Ma Môn xuất hiện tại Tô Thành, trong lòng của hắn kiêng kỵ. Thời gian dài, hắn sẽ cảm thấy kiềm chế, loại này kiềm chế sẽ để cho hắn khẩn trương. Huống chi hắn đối với mình rất tự tin, coi như ta liên thủ với các ngươi, cũng không giết được hắn, cho nên hắn tất nhiên sẽ đi tìm Tề Sơn. Yến Như Tuyết nói, vậy chúng ta mục đích lần này là cái gì? Tần Bắc Minh khó hiểu nói, hắn không phải một mực tại tìm chúng ta sao? Cho hắn biết chúng ta, liên lụy tinh thần của hắn, để hắn hoàn mỹ chú ý Mộ Dung trong sơn trang sự tình. Yến Như Tuyết lạnh giọng nói, vào lúc này, một ông lão mặc áo bào lam từ một gian trong sương phòng đi ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Triệu tổng quản, độc dược luyện chế hoàn tất. Nhìn xem đi ra áo lam lão giả, thần sắc giật mình. Thiên Phi đại nhân, ngài cần độc dược ta đã luyện chế hoàn tất. Lúc nói chuyện từ trong ngực móc ra một cái trong suốt bình nhỏ. Thứ này vô sắc vô vị, lẫn vào trong nước, trong vòng một ngày, thân thể không có bất kỳ cái gì triệu chứng, ngày thứ hai giờ hợi vừa đến. Chân khí trong cơ thể đem đột nhiên biến mất, giờ hợi qua đi, thì là sẽ phục hồi từ từ. Bất quá đối với đan điền hóa hải cùng trở lên cường giả hiệu quả không lớn, đan điền như biển, có thể đem dược tính hòa tan hết. Ta cho hắn lấy tên, giờ hợi tán. Nghe được Triệu tổng quản, Thiên Phi Yến Như Tuyết trên mặt lộ ra nét mừng. Đây chính là ta cần, ta sẽ thông báo cho Chu quản gia đến đây, Mộ Dung Sơn Trang kế hoạch có thể bắt đầu. Yến Như Tuyết một mực chờ đợi Triệu tổng quản luyện chế thuốc. Triệu tổng quản, cái này giờ hợi tán liền từ ngươi cùng Chu tổng quản đến động, chúng ta đi ngoài thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không chiếu cố, bằng hữu nhiều năm. Thiên Phi Yến Như Tuyết nói, rủ xuống mây phường, hậu viện một chỗ, Mộ Dung Thiên Nam ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên. Còn không có tra được Thiên Phi hạ lạc. Đại nhân thứ tội, chúng ta đã được đến tin tức, Thiên Phi đã đến Tô Thành. Cùng với nàng tiếp xúc là tứ đại thiên sát bên trong Chu thiên sát Tần Bắc Minh. Chúng thuộc hạ người, ngay tại khóa chặt Tần Bắc Minh vị trí, lại cho thuộc hạ một chút thời gian, nhất định có thể tìm tới Thiên Phi. Ở trước mặt hắn váy tím phụ nhân lập tức nói. Nghe được phụ nhân, Mộ Dung Thiên Nam ngón tay đập mặt bàn. Không thể chờ bọn hắn động. Bây giờ nắm giữ mấy lớn thiên sát hành tung. Mộ Dung Thiên Nam mở miệng nói. Đã nắm giữ kiếp thiên sát Tề Sơn hành tung. Hắn bây giờ tại thành Tây bên ngoài một chỗ nông trường. Phái tím phụ nhân mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta đi chiếu cố cái này Tề Sơn. Mộ Dung Thiên Nam đứng người lên hình cáu kỉnh nói. Đại nhân, ngươi không phải nói tứ đại thiên sát có thể là Thiên Phi thả ra kiếp nổ, nếu như chúng ta động Tề Sơn, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Còn có chính là ta sợ bọn họ đó là cái cạm bẫy. Phái tím phụ nhân trầm giọng nói. Đánh cỏ động rắn, vậy liền đem rắn cho kinh động ra, nếu như là thiết hạ cạm bẫy, vậy ta cũng rất muốn xem bọn hắn bản sự. Mộ Dung Thiên Nam đứng người lên hình, cáu kỉnh nói. Nói xong đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa trong sân, đứng đấy năm tên người mặc trường bào màu đen, đem toàn thân bao khỏa, chỉ có bên hông lộ ra thanh đồng lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy một cái trời chữ. Mộ Dung Thiên Nam đẩy cửa đi ra. Năm thân ảnh hướng phía người Mộ Dung Thiên Nam hành lễ. Đại nhân, muốn hay không thần vệ cùng ngươi cùng một chỗ? Phái tín phụ nhân ở một bên đạo. Không cần, cho dù có mai phục, ta muốn đi, bọn hắn cũng không để lại ta. Mộ Dung Thiên Nam một người rời đi. Chương 875, Tam Đại Thiên Sát Phẫn, Mộ Dung Thiên Nam bên trong Phệ Tâm Tán. Ngoài thành, một chỗ nông gia trang viên. Mộ Dung Thiên Nam hướng phía nông trường trung tâm tiến lên. Mộ Dung Thiên Nam, không nghĩ tới người thật tới, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Mộ Dung Thiên Nam vang lên bên tai. Theo thanh âm xuất hiện, một thân ảnh từ trong trang viên đi ra. Kiếp Thiên Sát Tề Sơn, xem ra người xuất hiện ở đây, là chuyên môn dẫn ta đến đây, Thiên Phi, nàng không hiện thân sao? Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem xuất hiện Tề Sơn, thần sắc không thay đổi. Hừ, Mộ Dung Thiên Nam, muốn gặp Thiên Phi, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội. Hôm nay liền muốn mạng ngươi tang tại đây. Tề Sơn nhìn xem Mộ Dung Thiên Nam lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, ba đạo thân ảnh phi nhanh mà ra, cùng Tề Sơn đứng thành một hàng. Ma môn tứ đại thiên sát, năm đó ma đạo khôi thủ lục quân sinh chiến tử, các ngươi bốn người trọng thương ẩn nấp. Bây giờ hiện thân, xem ra kia Thiên Phi cho các ngươi rất lớn lòng tin, không biết thực lực các ngươi có hay không khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá không quan trọng, hôm nay bản tọa đưa các ngươi đoạn đường. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem bốn người lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Mộ Dung Thiên Nam trên thân chân khí tăng vọt. Chân khí dâng trào như là sóng biển sau lưng hắn lăn lộn sôi trào, thanh thế dọa người vô cùng. Xoạt, xoạt, kinh khủng chân khí ngưng tụ ra sóng lớn, phát ra ào ào nước chảy thanh âm. Hôm nay cầm xuống các ngươi bốn người, hẳn là có thể biết được Thiên Phi hạ lạc. Tại kinh khủng chân khí phía dưới Mộ Dung Thiên Nam giống như ma thần. Từ trong giọng nói, Mộ Dung Thiên Nam không có đem bốn người này để ở trong mắt. Thiên Giam Ti, Giang Nam Tổng Sứ bên trong trời quả nhiên bá đạo. Lúc này, một cái mềm mại dễ nghe thanh âm truyền đến. Mộ Dung Thiên Nam hướng phía thanh âm phát ra chi địa nhìn lại. Một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử chính nhìn xem hắn, nữ tử cổ tay chỗ, có thất thải linh đang. Linh Lung phu nhân, không nghĩ tới người vậy mà cũng hiện thân. Mộ Dung Thiên Nam nhìn xem xuất hiện váy đỏ nữ tử nói. Hừ, năm đó người đồ ta thất thải cốc cả nhà, thù này, ta thế nhưng là đợi 20 năm, hôm nay muốn mạng của ngươi. Kia váy đỏ nữ tử trên mặt lộ ra băng lãnh xương lạnh, thoại âm rơi xuống, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Mộ Dung Thiên Nam tập kích mà đi. Thất thải ngũ độc trưởng. Cái này váy đỏ nữ tử đưa tay, một trưởng vỗ ra, một đạo bảy sắc trưởng ấn hướng phía Mộ Dung Thiên Nam tập kích mà đi. Giết! Mộ Dung Thiên Nam đưa tay đấm ra một quyền, đón lấy một trưởng kia. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Năng lượng bộc phát, hướng phía bốn phía tứ ngược, nhấc lên mặt đất bụi đất. Mà trưởng ấn cùng kiếm khí đồng thời minh diệt. Tại trong bụi đất, một đạo hồng ảnh bay ra ấn Mộ Dung Thiên Nam lồng ngực. Mộ Dung Thiên Nam thân thể di động, tránh thoát một trưởng này. Trưởng ấn rơi trên mặt đất phía trên, tản mát ra một cỗ ăn mòn mùi. Đáng chết! Một kích không có tay Linh Lung phu nhân khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế chi lực. Thần thế bên trong xuất hiện một con kinh khủng nhện, hư ảnh. Phối hợp bàn tay của nàng, hướng phía Mộ Dung Thiên Nam mà đi. Bọn hắn giảng cứu chính là giết địch. Giết, thần thế, trọng sơn trùng điệp. Ma môn tứ đại thiên sát một trong, lực thiên sát lục vọng cực xuất thủ trước. Thân hình bạo khởi bay lên không, đấm ra một quyền. Trọng áp, rất đơn giản chiêu thức, nhưng là tại nắm đấm oanh ra thời điểm. Kinh khủng quyền kình giống như cự núi đại sơn. Hình thành trọng áp bao phủ Mộ Dung Thiên Nam. Lực thiên sát xuất thủ, ba người khác cũng nhao nhao triển khai thanh thế, hướng phía Mộ Dung Thiên Nam giết tới. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta, Tu Di Bản Long. Mộ Dung Thiên Nam khẽ quát một tiếng, quanh thân sôi trào chân khí hóa thành một đầu chân long quấn quanh ở quanh người hắn. Ầm ầm, bốn người liên thủ, trưởng lực đồng thời rơi vào Mộ Dung Thiên Nam trên thân. Bành, khí kình bay múa, nhấc lên một tầng phong bạo. Nhưng là bốn người bọn họ thân hình bị đẩy lui, Mộ Dung Thiên Nam quanh thân xoay quanh chân long cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Phi Yến Như Tuyết, ngươi vậy mà dẫn ta tới đây, vì cái gì không hiện thân? Mộ Dung Thiên Nam nghiêm nghị nói. Mộ Dung Thiên Nam, ta ngay tại trang viên chỗ sâu, ngươi dám đến sao? Một thanh âm tại Mộ Dung Thiên Nam bên tai quanh quẩn. Nương theo lấy thanh âm, một đạo hào quang màu đỏ hướng phía Mộ Dung Thiên Nam mi tâm mãnh liệt bắn mà tới. Kia hồng quang đang đến gần Mộ Dung Thiên Nam thời điểm, mãnh liệt bắn hồng quang, đột nhiên hóa thành vô số màu đỏ băng chùy. Hừ, Mộ Dung Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Kia cuốn tới màu đỏ băng chùy, bị một quyền này chấn vỡ, hóa thành màu đỏ khí tức biến mất trên không trung. Nhưng là người nhưng không có rời đi. Trước hết giết một người. Mộ Dung Thiên Nam không có để ý đối phương, mà là ánh mắt chuyển hướng Lục Vọng Cực. Lục Vọng Cực thấy thế biến sắc. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Thiên Nam liền xuất hiện tại Lục Vọng Cực trước mặt. Bàn tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Quyền ra, thiên địa một mảnh lờ mờ. Lục Vọng Cực chỉ cảm thấy mình không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, sau đó một đạo to lớn quyền ảnh ầm vang rơi xuống. Giống, cặp, Lục Vọng Cực gầm nhẹ một tiếng, quanh thân chân khí bắn ra, cũng là đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, không khí giống như biến thành sóng lớn, hướng phía bốn phía khuếch tán. Nơi hai người giao thủ thật giống như một cái cỡ nhỏ mây hình nấm bạo tạc. Tại cái này trong lúc giao thủ, Lục Vọng Cực nắm đấm bị chấn nát. Thân thể giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đang đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, một ngụm phun ra máu tươi. Xuy, tại hắn trào máu trong nháy mắt, một đạo quang mang xuyên thấu chợt lóe lên. Lục Vọng Cực thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Con mắt trợn to. Mi tâm khu vực có một cái lỗ máu, trước sau xuyên qua. Trong chốc lát giao thủ, Mộ Dung Thiên Nam liền chém giết một tứ đại thiên sát một trong lực thiên sát Lục Vọng Cực. Thực lực đều không có khôi phục đỉnh phong liền ra, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mộ Dung Thiên Nam sắc mặt đạm mạc, như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nện bước bước chân hướng phía mấy người khác đi đến. Thiên Phi, tìm các ngươi tới chịu chết, các ngươi thật cam tâm vì nàng chết sao? Mộ Dung Thiên Nam lạnh giọng nói. Giết! Lúc trước xuất thủ váy đỏ nữ tử trong tay linh đang giao lên, hình thành một cỗ sóng âm lực lượng hướng phía Mộ Dung Thiên Nam tập kích mà đi. Mộ Dung Thiên Nam thân hình chịu ảnh hưởng. Giết! Chu Thiên Thần Trưởng! Đại Nhật Thiên Ma Đao! Ngũ Kiếp Diệt Quyền! Tại váy đỏ nữ tử động thủ trong nháy mắt, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ là kia Chu Thiên Sát Tần Bắc Minh mặc dù cái thứ nhất lên tiếng, nhưng là hắn đánh ra bàn tay rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tảng so hai người khác chậm một chút. Giống. Lúc này, Mộ Dung Thiên Nam gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra. Váy đỏ nữ tử cổ tay chỗ linh đang, bịch một tiếng nổ tung. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi, tất cả đều đi chết. Mộ Dung Thiên Nam ngữ khí lạnh lùng, kinh khủng khí kình ở trên người hắn hình thành cương khí. Đồng thời liên tiếp oanh ra ba quyền, bành bành bành, ba đạo thân ảnh rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy chuyện này hình, kia váy đỏ nữ tử bàn chân một điểm, thân thể rút lui, hướng phía nơi xa cấp tốc bắt đi. Trời phệ huyết độn, mặt khác, bị đánh rơi xuống Tần Bắc Minh bàn tay kết ấn, thân thể hóa thành một đạo huyết quang phi nhanh bỏ chạy. Chỉ để lại Tề Sơn cùng Ma Vạn Lý. Hai người vừa mới ổn định thân hình, liền thấy Linh Lung phu nhân cùng Tần Bắc Minh rời đi, não hải chấn động. Giết! Chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị trốn thời điểm. Mộ Dung Thiên Nam đã giết tới đây, trong tay nắm đấm bao phủ tứ phương, căn bản cũng không cho bọn hắn có rời đi cơ hội. Hai người thấy thế, chỉ có thể liều lĩnh ngăn cản. Trên thân chân khí, thần thế bộc phát. Nhưng là bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Thiên Nam, hai người như thế nào là Mộ Dung Thiên Nam đối thủ? Mộ Dung Thiên Nam, chúng ta, trong đó kia Tề Sơn muốn nói điều gì? Nhưng là Mộ Dung Thiên Nam giống như căn bản là không có nghe bọn hắn, nắm đấm tiếp tục rơi xuống. Hai người tại Mộ Dung Thiên Nam nắm đấm bên trong thân thể nổ tung. Đương hai người thân thể nổ tung, Mộ Dung Thiên Nam biến sắc. Vừa mới hắn nghĩ đến lưu thủ. Nhưng là không biết nhưng trong lòng dâng lên một cỗ giết chóc chi ý, không thể dừng lại nắm đấm của mình. Đáng chết, phệ tâm tán, vừa mới kia màu đỏ băng chùy bên trong có phệ tâm tán. Thiên Phi, ta sẽ tìm được ngươi, tự tay giết ngươi. Mộ Dung Thiên Nam phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người rời đi. Hắn biết, trang viên bên trong, Thiên Phi tất nhiên đã rời đi. Tại Mộ Dung Thiên Nam lúc rời đi đợi, tại trang viên cách đó không xa. Thiên Phi Yến Như Tuyết nhìn xem rời đi Mộ Dung Thiên Nam, trong miệng lẩm bẩm nói ra, ba người này, những năm này vẫn muốn phân liệt ma môn, cảm ơn ngươi giúp ta diệt trừ bọn hắn, đương nhiên cũng muốn tạ ơn bọn hắn, để ngươi chúng ta phệ tâm tán. Gạch nối dài, không có tinh thần gì, hôm nay liền hai canh. Chương 876, Long Hồn Đao, Thiết Huyết Long Hồn, một giọt bất hủ kim thân máu. Thùy Vân Phường, đại nhân, người cái này. Phái tím phụ nhân nhìn thấy trở về Mộ Dung Thiên Nam, thần sắc không khỏi biến đổi. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Nam trên thân tản ra lăng lệ sát ý, ánh mắt bên trong còn có một tia tinh hồng. Để nàng có chút sợ hãi. Không có gì đáng ngại, chúng kia Thiên Phi Yến Như Tuyết phệ tâm tán. Mộ Dung Thiên Nam trầm giọng nói. Phệ tâm tán. Nghe được Mộ Dung Thiên Nam, phái tím phụ nhân, lông mày ngưng tụ. Phệ tâm tán là một loại có thể gia tăng người sát ý độc, giết càng nhiều người sát ý càng mạnh, nhìn thấy máu càng nhiều, liền có thể để võ giả lâm vào điên dại trạng thái. Giết hết trước mắt hết thảy nhìn thấy người. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta áp chế một chút cái này phệ tâm tán tạo thành sát ý. Mộ Dung Thiên Nam nói. Phái tím phụ nhân nghe vậy, lập tức mang theo Mộ Dung Thiên Nam tiến vào trong một gian mật thất. Bên trong mật thất, Mộ Dung Thiên Nam ngồi xếp bằng, trên thân sát ý dần dần biến mất. Sau một lát, Mộ Dung Thiên Nam mở hai mắt ra, trên thân sát ý cùng đôi mắt phía trên tinh hồng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là lông mày lại nhíu chặt. Chuyện lần này, để hắn hơi nghi hoặc một chút, tổn thất ba tên thiên sát, chính là vì để cho mình bên trong cái này phệ tâm tán độc. Loại độc này, áp chế lại, mấy ngày thời gian, liền có thể tiêu trừ. Cái này Thiên Phi đến cùng đang làm gì? Là nhằm vào ta Mộ Dung Thiên Nam, vẫn là tại làm sự tình khác? Mộ Dung Thiên Nam trong lòng nghi hoặc. Mặc dù hắn trúng phệ tâm tán, trong thời gian ngắn xuất thủ sẽ gia tăng sát tính, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng hắn Mộ Dung Thiên Nam chiến lực. Thiên Phi Yến Như Tuyết muốn đối phó, cái kia hẳn là sẽ không dùng dạng này thủ đoạn. Cái này khiến Mộ Dung Thiên Nam trong lúc nhất thời, không cách nào suy đoán ra, Thiên Phi Yến Như Tuyết, làm như vậy nguyên nhân. Mặt khác một chỗ, một gian biệt viện bên trong, Thiên Phi bọn người trở về, Bắc Minh, cái khác tam đại thiên sát người đều sắp xếp xong xuôi sao. Thiên Phi Yến Như Tuyết nhìn xem Tần Bắc Minh nói, đều đã bị thuộc hạ khống chế, tùy thời có thể lấy xuất động. Vậy ngươi đi trước khôi phục thương thế, đêm mai, chúng ta muốn huyết tẩy Mộ Dung ra. Thiên Phi Yến Như Tuyết trầm giọng nói, rõ, Tần Bắc Minh khom người rời đi, chúc mừng Thiên Phi. Tại Tần Bắc Minh rời đi sau, đi theo cùng đi Linh Lung phu nhân hướng phía Thiên Phi chúc mừng nói. Tam đại thiên sát thực lực năm đó bị hao tổn, những năm này mặc dù một lần nữa bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là thần thế chi lực có chút yếu. Vậy mà không có cho Mộ Dung Thiên Nam tạo thành một chút thương thế. Nguyên bản kế hoạch, ba người bọn họ liều chết, ít nhất để Mộ Dung Thiên Nam thụ thương, thế nhưng là một chút cũng không có. Thiên Phi lắc đầu nói. Địa Phi, Tả Hữu Nhị Sứ, Tam Đại Hộ Pháp, cha thế nào? Thiên Phi Yến Như Tuyết trầm giọng hỏi. Địa Phi cùng trái phải nhị sứ bên trong tả sứ người Dương Trăm nhẫn tin tức, thuộc hạ cha được một điểm, những người khác tạm thời không có. Linh Lung phu nhân trả lời. Ma môn, năm đó là một loại liên minh hình thức. Ma đạo cao thủ lục quân sinh lấy lực lượng một người, đem trên giang hồ đỉnh tiêm ma đạo thế lực thống nhất sau được xưng là ma môn khôi thủ. Khôi thủ bên ngoài, còn có thiên địa nhị phi, trong ngoài tổng quản, tả hữu nhị sứ, tam đại hộ pháp, tứ đại thiên sát. Cùng các phụ thuộc ma môn thế lực, thiên phi thiên ma giáo chủ, địa phi địa ma môn môn chủ. Là trong ma môn mạnh nhất hai đại ma môn thế lực. Trong ngoài tổng quản là thống hiệp các lớn phụ thuộc thế lực quan hệ trong đó nhân vật. Tả hữu nhị sứ thì là đi theo tại lục quân sinh bên người. Tam đại hộ pháp, tứ đại thiên sát thì là lục quân sinh chiến tướng. Chỉ là lục quân sinh cùng Chu Đế một trận chiến. Bại, chết bởi Chu Đế thủ hạ. Nguyên bản là liên minh hình thức ma môn, trong nháy mắt tan rã. Bởi vì không ai có thể đạt tới lục quân sinh tại ma môn địa vị. Địa Phi, bây giờ ở nơi nào? Thiên Phi Yến Như Tuyết đầu tiên đã hỏi tới Địa Phi. Năm đó hai người được xưng là Thiên Địa Nhị Phi, tại trong Ma Môn, ngoại trừ Khôi Thủ bên ngoài, các nàng địa vị cao nhất. Đạt tới cao như vậy độ, lẫn nhau ở giữa tất nhiên tồn tại cạnh tranh. Địa Phi bây giờ là Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Phi Ưng Thê Tử. Linh Lung Phu Nhân trả lời. Hoàng Phủ Phi Ưng Thê Tử, Hoàng Phủ Phi Ưng Thế nhưng là Hoàng Phủ Thế Gia đối ngoại đệ nhất cao thủ. Nàng làm sao lại trở thành Hoàng Phủ Phi Ưng Thê Tử? Thiên Phi Yến Như Tuyết, nhướng mày. Như vậy, đối phó Địa Phi, liền có thể cùng Hoàng Phủ Thế Gia phát sinh xung đột. Thiên Phi Yến Như Tuyết khẽ chau mày. Địa Ma Môn thế lực, bây giờ đều thuộc về Thuận Tại Hoàng Phủ Thế Gia rồi. Yến Như Tuyết sau đó mở miệng hỏi. Địa Ma Môn người đều ẩn nặc, bất quá tra được một số người, xác thực đều ẩn nấp tại Hoàng Phủ Thế Gia khu khống chế vực phạm vi bên trong. Địa Ma Môn hẳn là cùng Hoàng Phủ Thế Gia có quan hệ. Linh Lung Phu Nhân nói. Kia tả sứ người Dương Trăm Nhẫn hắn ở nơi nào? Bây giờ hắn dùng tên giả Kim Bắc Vọng, là Giang Nam Thủy Vực Liên Minh Minh Chủ Thác Bạt Hàn thủ hạ hai đại thần quân một trong. Thác Bạt Hàn thủ hạ. Nghe đến đó Yến Như Tuyết khẽ chau mày. Có thời gian, ta tự mình đi tiếp xúc một chút hắn. Những người khác, tạm thời không cần điều tra, lần này diệt đi Mộ Dung Thế Gia, ta Ma Môn xuất thế. Bọn hắn hẳn là sẽ lần lượt xuất hiện, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm tới bọn hắn. Ngươi đi trước điều tức một chút, ngày mai còn muốn đại chiến. Yến Như Tuyết nói xong, hướng phía một gian nhà bên trong mà đi. Trong phòng, Yến Như Tuyết mở ra một cái mật cửa, đi vào trong một gian mật thất. Bên trong mật thất, có một bức họa. Chân dung ở giữa, là một người mặc tử kim sắc hoa phục nam tử, thân hình hùng tráng đến cực điểm, xem xét liền biết là nhân vật lãnh tụ. Hoa phục nam tử nhìn qua chỉ là khoảng 30 người, dáng người hình dạng tuấn mỹ, ánh mắt bên trong tinh thần phấn chấn, mặc dù là một bức họa, nhưng lại lộ ra một cỗ thiểm điện. Nhìn một chút liền sẽ không quên, người này chính là năm đó Ma Môn Khôi Thủ Lục Quân Sinh. Tại Lục Quân Sinh dưới bức họa phương, có một cái hạt châu màu đỏ ngòm, hạt châu bên trên tán phát lấy một tia huyết khí cùng một cỗ tinh thần lực ba động. Yến Như Tuyết nhìn thoáng qua chân dung bên trong người, trong đôi mắt lộ ra một tia nhu tình. Thiên Địa Nhị Phi, được xưng là Phi. Bọn họ là ai Phi tử, không cần phải nói, đó chính là Ma Môn Khôi Thủ Lục Quân Sinh Phi tử. Mặc dù Lục Quân Sinh không có chính miệng thừa nhận qua, nhưng là từ địa vị liền có thể nhìn ra, hai người này cùng Lục Quân Sinh quan hệ. Yến Như Tuyết thu hồi ánh mắt của mình, đi vào kia huyết châu trước mặt. Đem tinh thần lực diễn hóa xuất một tia thần hồn, rất là gian nan, bất quá ta tại Đại Chu Vương Triều kho vũ khí bên trong tìm được biện pháp. Lấy huyết tế tự, ngưng tụ huyết hồn, đem tinh thần lực dung nhập trong đó huyết hồn chi, liền có thể sinh ra ý thức, đến lúc đó, huyết hồn đoạt xá, ngươi liền có thể một lần nữa phục sinh. Yến Như Tuyết sờ lấy trước mặt hạt châu màu đỏ ngòm, trong miệng thì thào nói. Cùng một thời gian, Mộ Dung Sơn Trang, Tô Thần từ tàng thư lâu bên trong đi ra, thở dài ra một hơi. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Mộ Dung Sơn Trang tàng thư lâu quả nhiên không tầm thường. Không chỉ có rất nhiều cổ thư, liền ngay cả che diệt đại sở vương triều lúc ấy cấm thư đều có rất nhiều. Một ngày thời gian, liền để Tô Thần thu hoạch rất nhiều. Hắn bây giờ trên người có 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trước rút ra 5 tấm nhìn xem vận khí. Thu hoạch được long hồn đao chuyên môn nhân vật bán thiên nguyệt, thu hoạch được thiết huyết long hồn một sợi tàn hồn nhưng dung nhập thiết trung đường thiết huyết đại kỳ, thu hoạch được một giọt bất hủ kim thân máu chuyên môn nhân vật cổ tam thông. Thu hoạch được thiên nhân đan 5 bình, thu hoạch được đao khí phá thể quyết lĩnh ngộ thẻ 1 tấm. Chương 877, Thiên Phi mời, giết chóc nổi lên. Bán thiên nguyệt vận khí không tệ, lại có thể thu được long hồn đao. Tô Thần nhìn xem long hồn đao, là một kiện hạ phẩm linh cấp vũ khí. Thiết huyết long hồn một sợi tàn hồn dung nhập vào thiết trung đường thiết huyết đại kỳ bên trong, như vậy thiết trung đường thực lực sợ rằng sẽ tiến thêm một bước. Thiết trung đường thần thế cùng thiết huyết đại kỳ có quan hệ. Thiết huyết đại kỳ tăng lên, hắn sẽ có được trả lại, cho nên thực lực của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Cổ tam thông đạt được một giọt bất hủ kim thân máu. Cổ tam thông bản thân liền sẽ kim cương bất phôi thần công, nếu như toàn bộ luyện hóa giọt máu này, chỉ sợ thiên môn cũng khó khăn tổn thương hắn. Về phần đao khí phá thể quyết thì là chính Tô Thần lưu lại, mình lĩnh ngộ. Dạng này cũng có thể gia tăng thực lực của mình. Đang nghĩ ngợi đem mặt khác 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Lúc này, Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt. Chủ thượng, vừa mới đạt được một tin tức, Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Thiên Nam chính là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong trời. Mộ Dung Thiên Nam hôm nay ở ngoài thành giết ma môn tứ đại thiên sát bên trong ba người. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thiên Nam là Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong. Nghe được cái này Tô Thần hơi kinh ngạc. Thiên Giam Ti tại Giang Nam có tứ đại tổng sứ, lúc trước Tư Mã Trường Hận, cho tới bây giờ Mộ Dung Thiên Nam, đều không phải đơn giản nhân vật. Nghe đồn, năm đó ma môn Thiên Phi, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thiên ma giáo chủ Yến Như Tuyết, chính là bị Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong trời cầm nã, hiến cho Chu Đế. Nguyên Tùy Vân đạo, ma môn lần này xuất động, chẳng lẽ là vì Mộ Dung Thiên Nam? Không quá hẳn là, nhiều năm như vậy, nếu như ma môn muốn động thủ, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Tô Thần khẽ chau mày. Nhận được tin tức, Thiên Phi Yến Như Tuyết đã từ Chu Đế trong Hoàng Cung thoát khốn, bây giờ giống như tại chỉnh hợp ma môn thế lực, mơ hồ nghe đồn Thiên Phi tại Tô Thành. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, vậy xem ra cái này Mộ Dung Thế Gia nếu không thái bình. Ngày mai lại nhìn một ngày, không sai biệt lắm liền kết thúc, ma môn cùng Mộ Dung ra sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Tô Thần mở miệng nói, hắn chỉ là đến xem sách, cũng không muốn tham dự Mộ Dung gia cùng ma môn ở giữa ân oán. Mộ Dung gia là sinh là diệt, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tô Thiếu Long Thủ, nơi này có ngài một phong thư. Lúc này, cách đó không xa một người hầu chạy chậm đến tới, đưa cho Tô Thần một phong thư. Cho ta tin, Tô Thần khẽ chau mày. Tiếp nhận trong tay đối phương phong thư. Xem xét một chút. Ngày mai chạng vạng tối, mời Tô Thiếu Long Thủ, Ngàn Duyệt Hồ Tiểu Đình một lần. Chữ phía dưới, có lưu một cái bông tuyết tiêu chí. Chữ viết tú mỹ, còn có một cỗ dư hương, là xuất từ tay nữ nhân bút. Đem tin đưa cho Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân sau khi xem xong, đem mật tín thu vào. Hai người đi bộ hướng phía lúc trước Mộ Dung cầm cho an bài tiểu viện. Tiến tiểu viện, ngươi nói là ai, mời ta tiến về Thiên Nguyệt Hồ Tiểu Đình một lần. Tô Thần ngồi tại viện lạc một chỗ trong lương đình, mở miệng nói. Từ chữ viết, còn có kia bông tuyết tiêu chí, thuộc hạ suy đoán, hẳn là ma môn cái kia Thiên Phi. Thuộc hạ điều tra cái này ma môn Thiên Phi, tên là Yến Như Tuyết. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng nói. Ngươi nói lúc này Thiên Phi tìm ta là vì cái gì sự tình? Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Chỉ sợ là không nghĩ rằng chúng ta Thanh Long hội tham dự vào bọn hắn cùng Mộ Dung gia ở giữa ân oán đi lên. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Như vậy sao? Kia đêm mai, chúng ta liền đi nhìn một chút cái này Thiên Phi. Mộ Dung gia bên này có cái gì tình huống? Tạm thời bình thường, không có gì thay đổi. Nguyên Tùy Vân nói. Đang nói chuyện thời điểm. Nguyên Tùy Vân cho Tô Thần rót một chén trà. Đương Tô Thần đụng phải nước trà thời điểm, thần sắc có chút ngưng tụ. Nước này bên trong có độc. Tô Thần đem trong tay chén trà buông xuống, trầm giọng nói. Độc. Nguyên Tùy Vân nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Cẩn thận điều tra, nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lập tức điều tra chân khí trong cơ thể, cũng không có phát hiện dị thường. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tô Thần kế thừa Vương Liên Hoa bảo giám, đối với độc, không phải hắn có thể so sánh. Cho nên Tô Thần nói nước trà này bên trong có độc, kia tất nhiên có. Thế nhưng là mình lại không chút nào phát giác. Độc này không đơn giản a. Ta mặc dù nhìn ra nước trà này có độc, nhưng là độc này cụ thể như thế nào? Ta còn cần nghiên cứu một chút. Tô Thần lấy tay đập vào mắt trong chén trà nước trà. Phát hiện, một loại vô sắc vô vị. Có thể để người một ngày sau đó giờ hợi, không cách nào vận dụng chân khí, giờ hợi qua đi, chân khí phục hồi từ từ, không cách dùng khác, đan điền hóa hải trở lên cường giả, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này hệ thống tới một cái rất dài nói rõ. Đây là Tô Thần phát hiện trên người mình hệ thống này một loại khác công năng. Không cần điều tra, thứ này không có nguy hại lớn. Chỉ là tại ngày mai giờ hợi không cách nào vận dụng chân khí mà thôi, bất quá đối với đan điền hóa hải trở lên cường giả ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Giờ hợi qua đi, chân khí sẽ phục hồi từ từ. Kết hợp mới vừa lấy được mời, xem ra ma môn Thiên Phi ngày mai muốn đối Mộ Dung Sơn Trang xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Giờ hợi không cách nào vận dụng chân khí, nói cách khác, khi đó Mộ Dung gia ngoại trừ chiến lực chủ yếu, cái khác đều không có cái gì chiến lực. Như vậy, Mộ Dung Sơn Trang bên trong, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Nguyên Tùy Vân đạo, Đây không phải chúng ta nên hỏi tới sự tình, đối phương mời chúng ta rời đi, chính là tránh đi chúng ta, người ta cho chúng ta có lưu chỗ trống, chúng ta coi như không biết chuyện này. Ngày mai chạng vạng tối tiến đến nhìn một chút cái này ma môn thiên phi. Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên Tô Thần giờ phút này đã không có loại độc dược này giải độc đan. Phân biệt là có thể phân biệt. Phá giải cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong nước có độc, chỉ sợ bây giờ Mộ Dung gia có rất nhiều người đều trúng loại độc này. Chỉ là loại độc này, đối đan điền hóa hải trở lên võ giả hiệu quả không lớn, không biết đối phương ra sao mục đích. Cộc cộc, lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, Tô Thần mở miệng nói. Mộ Dung Cầm đi đến. Tô Thiếu Long thủ nhanh đến bữa tối thời gian, ta tới nhìn ngươi một chút có gì cần. Mộ Dung Cầm nói. Ta gần nhất thích trong thành Bạch Tước lâu đồ ăn, nguyên tổng quản hắn sẽ an bài, các ngươi cũng không cần an bài cho ta. Tô Thần nói. Biết bây giờ Mộ Dung Sơn Trang uống nước có vấn đề, Tô Thần chắc chắn sẽ không ăn Mộ Dung Sơn Trang đồ ăn. Bởi vì loại độc này hắn biết, nhưng là khó tránh còn có cái khác lợi hại hơn độc xuất hiện. Có đôi khi, không thể xem thường dùng độc cao thủ. Nghe vậy, Mộ Dung Cầm thần sắc khẽ giật mình, sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ta Mộ Dung gia đã như thế tiếp đãi ngươi, ngươi còn cẩn thận như vậy, xem thường ta Mộ Dung gia. Trong lòng có chút không thích. Vậy ta sẽ không quấy rầy Tô Thiếu Long thủ. Mộ Dung Cầm vốn là mang theo hảo ý tới, nhưng là Tô Thần không lĩnh, như vậy nàng cũng không ở nơi này lưu lại. Nhìn xem rời đi Mộ Dung Cầm, Tô Thần lắc đầu. Hôm sau, chưa tới trạng vạng tối, Tô Thần từ Mộ Dung gia tàng thư lâu bên trong đi ra. Chủ thượng, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ có thể di động trước người hướng Ngàn Duyệt Hồ. Nguyên Tùy Vân nói, đi. Tô Thần nhìn thoáng qua ngã về tây mặt trời, cùng Nguyên Tùy Vân đi ra Mộ Dung Sơn Trang. Hy vọng trở về thời điểm, Mộ Dung Sơn Trang vẫn còn ở đó. Sơn Trang bên trong, Mộ Dung Cầm xuất hiện tại chính đường. Tô Thần rời đi Sơn Trang. Mộ Dung Thiên Nam có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hôm qua có người đến đây trang viên đưa tin cho hắn, hắn hôm nay ra ngoài, chỉ sợ là vì ngày hôm qua lá thư này. Phụ thân là có phải không muốn phái người nhìn chằm chằm? Mộ Dung Cầm nói. Không cần, chúng ta trọng điểm vẫn là chú ý ma môn thiên phi Yến Nhập Tuyết. Mặc dù ta không có minh bạch nàng tại mưu tính là cái gì, nhưng là có một loại trực giác, chính là nàng khẳng định sẽ đối với chúng ta Mộ Dung gia xuất thủ. Cho nên gần nhất Mộ Dung Thế gia phòng bị phải nghiêm khắc một chút. Mộ Dung Thiên Nam trầm giọng nói. Gạch nối dài. Không sai biệt lắm nhanh tốt, thứ hai đoán chừng liền có thể tiếp tục nhiều càng. Chương 878, Âm Dương Giáo Tả Vô Đao Hiện. Tái ngoại, một người mặc trường bào màu đen thân ảnh ngay tại sa mạc phía trên tiến lên. Hắn tiến lên phương hướng là Thiên Sơn. Nóng bỏng mặt trời. Để sa mạc phía trên dâng lên từng tầng sóng nhiệt. Tầng này tầng sóng nhiệt hình thành gợn sóng hướng phía đối phương quét sạch, nhưng là tại ở gần đối phương thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình hút vào trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Nam tử thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt mang theo một tia không cam tâm. Trong tay cầm một thanh trường đao. Một cỗ mắt trần có thể thấy đao khí tại trong bàn tay hắn tràn ngập. Thiên nhai các đông các, các ngươi ngăn đường của ta a. Nếu như không phải là các ngươi, ta liền sẽ không bị đoạn tu vi lại tới đây. Nam tử dừng thân hình nhìn cách đó không xa Thiên Sơn. Trong đôi mắt lộ ra sát ý vô tận. Người này chính là Âm Dương giáo thánh nữ điều động xuống tới người, tên là Tả Vô Đao. Mặc dù tên là Tả Vô Đao, nhưng là hắn tuyệt học thành danh lại là một tay xích dương xích nhiệt đao pháp. Vì đột phá hóa vực cảnh, âm thầm tàn sát trong giáo mấy trăm tên nữ tử, hấp thụ các nàng chân âm. Để cho mình âm dương hòa hợp, bước vào hóa vực cảnh. Bình thường song tu, âm dương giáo sẽ không để ý. Nhưng là giết người trộm lấy chân âm, tại âm dương giáo bên trong là đại tội, muốn bị tước đoạt tu vi đánh vào âm dương cốc, biến thành đan nô. Tả Vô Đao làm việc rất bí mật, nhưng là không biết tính sao liền bị thánh nữ Tiết Lệ Linh biết được. Tiết Lệ Linh dùng cái này uy hiếp hắn. Để hắn tới đây, giúp nàng làm một việc. Chỉ cần chuyện này làm xong. Không chỉ có giúp hắn che giấu những chuyện kia, sẽ còn ban cho hắn một viên âm dương thánh quả. Tới nơi này, hắn muốn phế rơi mình vừa mới phí hết tâm tư bước vào hóa vực cảnh tu vi. Nếu không, hắn còn chưa tới nơi này, liền sẽ bị lôi đế lưu lại tại phương thế giới này lôi điện đánh thành cho cặn bã. Âm dương thánh quả có thể trợ giúp hắn khôi phục tu vi, để hắn có lần nữa bước vào hóa vực cảnh. Khi đó hắn chính là bình thường bước vào hóa vực cảnh. Đương nhiên coi như hắn đoạn mất mình một tầng tu vi, vượt qua mà đến thời điểm, đồng dạng xuất hiện nguy cơ. Đến nơi này thời điểm, người cũng bị thương nặng. Thiên môn, có đôi khi ra ngoài sau trở về dễ dàng. Đoạn thời gian này, hắn khôi phục một chút thực lực, thuận tiện giải một chút lúc ấy Thiên Sơn Phái tình huống, biết được Thiên Sơn Phái chính là bị Thiên Nhai Các Đông các người chém giết. Thương thế vừa khôi phục, hắn liền hướng phía Thiên Sơn Phái mà đến. Nghe đồn, kia Thiên Nhai Các Đông các chủ một thân phòng ngự vô địch, không biết có thể ngăn trở ta một đao. Trái Vô Đạo sờ lấy trường đao trong tay của mình lạnh giọng nói. Mặc dù hắn tu vi đoạn mất một tầng, nhưng là hắn tin tưởng mình đao, phương thế giới này có thể tiếp được không nhiều. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại Thiên Sơn dưới chân. Nơi này là Thiên Nhai Các Đông Các, ngươi là người phương nào? Mấy thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Xuy, Tả Vô Đao tay phải nâng lên, vô hình đao khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Một đạo nóng bỏng đao mang trong tay hắn phát ra. Kia xuất hiện mấy người, tại đao mang này phía dưới, hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung. Tả Vô Đao không có bất kỳ cái gì biến hóa, tiếp tục bịa tiến lên. Trên đường đi, không có xuất đao, trong tay đao khí, không đâu địch nổi. Thiên Sơn, Đông Các Đại Điện, Cổ Tam Thông ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế. Quan Thất cùng Chu Vô Thị ngồi ở phía dưới hai bên trái phải. Chu Vô Thị ở bên trái, Quan Thất bên phải. Chu Vô Thị phía dưới Tam Đại Mật Thám, Quan Thất phía dưới thì là Bán Thiên Nguyệt. Tại Nhất Thống Tái Ngoại bên ngoài. Tại Chu Vô Thị quản hạt dưới, dần dần đem chung quanh thế lực nhỏ toàn bộ đặt vào bọn hắn Đông Các phía dưới. Báo, một Đông Các đệ tử cấp tốc tiến vào đại điện bên trong. Các chủ, không biết danh đao khách, đã nhanh muốn tới đại điện bên ngoài. Tên đệ tử này bẩm báo nói. Đối phương một đường đánh tới, rất là cường thế, chỉ là không biết hắn có cái gì nội tình dám xông vào ta Thiên Nhai Các Đông Các. Cổ Tam Thông mở miệng nói. Các chủ, đem chuyện này giao cho ta. Quan Thất đứng lên, mở miệng nói. Thực lực đại trướng Quan Thất rất muốn tìm người giao thủ một chút. Cho nên hắn xin chiến. Vậy chuyện này, liền giao cho Quan Thất huynh, Thiên Nguyệt huynh ngươi đi theo Quan Thất phó các chủ cùng một chỗ tiến về. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Đối phương cũng dám đến, khẳng định không đơn giản. Cho nên hắn để Quan Thất xuất thủ. Quan Thất đạt được Thái Thượng Bá Huyết, thực lực tiến thêm một tầng. Đơn thuần bằng vào lực công kích. Hắn tiên thiên vô hình kiếm khí lăng lệ vô cùng. Bán Thiên Nguyệt kim Phật bất phôi thân, phòng ngự cùng hắn kim cương bất phôi thần công cùng loại, xuất hiện biến cố cũng có thể cản một chút. Chủ thượng bên kia gửi thư. Bán Thiên Nguyệt long hồn đao ngay tại đưa tới trên đường, đến lúc đó Bán Thiên Nguyệt thực lực cũng sẽ phóng đại. Không giống công pháp có thể cách không quán thâu. Nhỏ bé đồ vật, tỉ như một giọt máu tươi đặt ở đặc thù trong thùng, thông qua một chút chim bay truyền tống. Long hồn đao quá lớn, chỉ có thể thông qua người đưa tới. Quan Thất huynh, giết địch không phải mục đích, chúng ta cần biết được người này là ai. Chu Vô Thị mở miệng nói. Địch nhân không trọng yếu, trọng yếu là biết địch nhân là ai. Chu huynh yên tâm, ta sẽ hỏi ra đối phương là ai. Quan Thất mở miệng nói. Nói xong khởi hành, Bán Thiên Nguyệt cũng đi theo đến, hướng phía ngoài điện mà đi. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người không nhúc nhích. Thiên Nhai Các, Đông Các, Sơn Môn bên ngoài. Tả Vô Đao nhìn xem trước mặt ích tách ra hai hàng chữ. Thiên Nhai Các cùng Đông Các. Hắn lên núi không có ẩn nấp mình, cùng nhau đi tới, giết chóc Đông Các đệ tử. Đông Các bên này phổ thông đệ tử căn bản không phải đối thủ, cho nên Cổ Tam Thông đã hạ lệnh không ngăn trở. Tại hắn bước vào cửa biển về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía hướng phía hắn đi tới hai thân ảnh, trong đó một thân ảnh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí, không có kiếm. Tả Vô Đao là đao đạo cao thủ, kiếm mặc dù hắn không thế nào biết, nhưng là hắn có thể cảm giác được trên người đối phương kiếm khí. Nhưng là hắn không có phối kiếm. Về phần một người khác mang theo mặt nạ. Hai người xuất hiện, Tả Vô Đao ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Tay phải tiếp tục nâng lên. Oanh! Một cỗ kinh thiên xích nhật đao mang tại cánh tay hắn bên trong xuất hiện, giống như hỏa diễm hướng phía Quan Thất oanh kích tới. Quan Thất ánh mắt ngưng tụ cặp. Trong tay nắm đấm oanh ra. Tiên thiên vô hình kiếm khí ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Kiếm khí xông ra cùng ngọn lửa kia đao quang đụng vào nhau. Nhìn thấy Quan Thất ra quyền, kiếm khí bắn ra, kia Tả Vô Đao bàn tay trong nháy mắt liên tiếp bổ ra ba đạo đao khí. Quan Thất cũng không do dự, đấm ra một quyền, kiếm khí bắn ra. Oanh, oanh, oanh. Một cỗ kinh thiên động địa tiếng nổ, như lôi thần nổi giận, để cho người ta đinh tai nhức óc. Có chút thực lực. Nhìn xem Quan Thất ngăn trở hắn ba chiêu, Tả Vô Đao ánh mắt có chút ngưng tụ, lộ ra vẻ chăm chú. Ngươi là Cổ Tam Thông hay là Chu Vô Thị? Tả Vô Đao nhìn xem Quan Thất mở miệng nói. Thiên Nhai Các Đông Các. Hắn điều tra qua, có hai đại cường giả, một cái các chủ Cổ Tam Thông, một cái là Chu Vô Thị, về phần những người khác không nhìn. Hừ, bản tọa Quan Thất, Thiên Nhai Các Đông Các phó các chủ. Quan Thất hừ lạnh một tiếng nói. Quan Thất, phó các chủ, vậy liền một đao chém giết ngươi, lại chém giết những người khác. Cái này Quan Thất là phó các chủ, chính là mục tiêu của hắn. Xác định mục tiêu, vậy liền giết. Tả Vô Đao trong đôi mắt sát ý bộc phát. Hắn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về, bằng không, đem chính hắn kia đứt rễ cơ tục bù lại. Tả Vô Đao tay phải nắm chặt chuôi đao. Trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng đao ý tại trên người đối phương ngưng tụ. Cỗ này đao ý vừa ra, không gian xung quanh xuất hiện một cỗ mãnh liệt ba động, theo ba động xuất hiện, vô hình năng lượng như là như phong bạo quét sạch bốn phía. Trong khoảnh khắc, thiên địa gió nổi mây phun, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Chương 879, một tia vực lực lượng, Quan Thất hung tính bộc phát, đạp thiên môn. Tả Vô Đao thống hận Thiên Nhai Các Đông Các, nếu như không phải Thiên Nhai Các Đông Các diệt Thiên Sơn phái. Hắn liền sẽ không bị thánh nữ để mắt tới, liền sẽ không tự đoạn tu vi lại tới đây. Trong lòng không cam lòng, chỉ có một chữ giết. Nắm tay bên trong trường đao, chém ra một đao. Oanh! Bên trên bầu trời, không khí nổ tung, một đạo to lớn hỏa diễm đao mang xuất hiện, hướng phía Quan Thất chém giết mà đi. Muốn giết ta, ngươi cũng không có tư cách kia. Quan Thất là ai? Bản thân liền là kiêu hùng, một người độc chiến quần hùng thiên hạ. Đối phương đao ý để hắn cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng là muốn giết hắn, dạng này đao ý còn làm không được. Trong đôi mắt ngoan lệ chi quang hiển hiện, thể nội tiên thiên vô hình kiếm khí ngưng tụ. Ầm ầm, thần thế bộc phát, thần thế cương khí mà ảnh. Quan Thất bộc phát ra mình mới thần thế. Ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng thân ảnh màu đen, thân ảnh phía trên tràn ngập vô số cương khí tứ ngược, hư ảnh không gian xung quanh đều bị cắt chém. Quan Thất lúc trước sơ bộ hoàn thành mình thần thế là vô hình, muốn để cho mình làm được vô hình, gia tăng vô hình kiếm khí lực sát thương. Nhưng là tại hắn ăn vào tô thần đưa tới thái thượng bá huyết về sau, Quan Thất thân thể phát sinh một chút biến hóa. Hắn đem mình lúc trước sơ bộ ngưng tụ vô hình thần thế trực tiếp chấn vỡ, lấy thân thể của mình làm hạch tâm, ngưng tụ ra dạng này thần thế, cương khí mà ảnh. Tự thân làm vật trung gian, vô tận kiếm khí. Thần thế bộc phát, trong hai tay hiện đầy vô hình kiếm khí. Nhìn xem kia rơi xuống hỏa diễm một đao. Quan Thất sắc mặt dữ tợn, hai bàn tay hợp lại. Hai cỗ to lớn kiếm khí trong tay hắn xuất hiện. Đem kia rơi xuống hỏa diễm đao mang tiếp được. Tại tiếp được trong nháy mắt, vô hình kiếm khí xông vào đao mang bên trong. Bành! Kia to lớn bạch sắc hỏa diễm đao mang trong nháy mắt này vỡ ra. Lấy thân ngưng thần, đi lại là bá thể cực đạo một mạch. Không nghĩ tới thế giới này lại có người dạng này võ đạo cường giả. Nhìn xem Quan Thất trên thân bạo phát đi ra thần thế, Tả Vô Đao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này một giới, ngươi là từ thiên môn phía trên tới. Ngươi là cho kia Hoắc Mộc Phong báo thù tới. Quan Thất nhìn đối phương lạnh giọng nói. Nghe được Quan Thất, Tả Vô Đao thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới đối phương biết được hắn là đến cho kia Hoắc Mộc Phong báo thù. Các ngươi nếu biết, vì cái gì còn dám giết hắn? Tả Vô Đao lạnh giọng nói. Giết hắn, lý do rất đơn giản, đó chính là bởi vì hắn thực lực yếu. Nếu như ngươi thực lực mạnh, người đồng dạng có thể giết ta. Quan Thất sắc mặt rất bình thản. Nghe được Quan Thất, Tả Vô Đao thần sắc cứng lại. Đối phương, mặc dù rất tàn khốc, nhưng là ở phía trên quy tắc chính là như thế. Nếu như không phải thánh nữ thực lực mạnh hơn hắn, hắn làm gì tự đoạn căn cơ, bị buộc tới đây. Người rất thích hợp thiên môn phía trên, đáng tiếc, hôm nay người như ngươi, muốn chết tại dưới đao của ta. Tả Vô Đao thở dài một tiếng. Quan Thất trên thân thực lực không tầm thường, nhưng lại đồng dạng phải chết tại dưới đao của hắn. Hắn mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng là hắn vẫn là bước ra một bước kia người. Thần thế về sau, là hóa vực. Hóa vực chính là đem tự thân thần thế hình thành một loại lĩnh vực. Lĩnh vực uy lực so với thần thế mạnh hơn, bị kéo vào lĩnh vực. Muốn đột phá, trừ phi người có lĩnh vực, hoặc là bằng vào so với lĩnh vực kinh khủng hơn lực lượng, đem lĩnh vực xé mở. Bằng không, ở bên trong chỉ có chết. Đương nhiên có thể làm được dạng này người, tất nhiên cần cường đại huyết mạch lực lượng. Tả Vô Đao cảnh giới rơi xuống lĩnh vực hoàn toàn không có, nhưng là hắn y nguyên có thể lợi dụng thế, tạo nên vực lực lượng. Đến lúc đó, Quan Thất cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Đây chính là hắn có thể bị thánh nữ Tiết Lệ Linh chọn chúng nguyên nhân. Bởi vì có một tia vực người, trên thế giới này, có đôi khi liền đại biểu cho một loại vô địch. Trong lúc nói chuyện, thân hình khí tức phát sinh biến hóa. Một cỗ lực lượng vô hình tại Tả Vô Đao trên thân tràn ngập ra. Cỗ khí tức này tràn ra. Quan Thất tâm thần khẽ giật mình, hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện tại xung quanh mình. Ánh mắt ngưng trọng lên, tâm thần cảm giác, oanh, lúc này một cỗ lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Ta tự đoạn tu vi lại tới đây, thần thế đã không có, nhưng là ta có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.